nói, hắn chẳng lẽ muốn trốn tránh đại đạo, tự diễn luân hồi, ngươi mới rõ ràng. Liễu Như Thị nhất thời hù dọa hoang mang lo sợ, trên đời vạn vật, sanh sanh tử tử, cũng không chạy khỏi thiên tử điện cùng luân hồi tư khống chế. Chết, muốn đi thiên tử điện báo danh, đầu thai nhân gian, phải trải qua luân hồi tư hạch chuẩn, uống mạch bà thang, qua khẩu nại hà, dấn thân vào luân hồi giếng. Đây cũng là thiên địa đại đạo hạch tâm, cũng là tam giới tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm cơ bản nhất phép tắc. Hơn tất cả quy tắc, đều là tại cơ sở này bên trên thành lập. Quy tắc này duy nhất ngoại lệ, chính là sau khi chết lựa chọn. Không nói quỷ vực những cái kia lưu lạc hồn phách cùng Thái Âm Sơn, thế nhưng Thanh Minh giới cùng Vô Lượng giới các loại, chờ, những chỗ này, thì có không ít sinh linh là từ nhân gian đi qua. Những sinh linh này sau khi chết đều không đi âm ti đưa tin. Âm ti mặc dù chán ghét loại này làm phép, nhưng cũng không thể tránh được, đồng thời không có quá mức để ý. Nhưng nếu như một cái quỷ vực sinh linh muốn đầu thai đi nhân gian, vậy thì nhất định phải đi qua luân hồi giếng, không có lựa chọn thứ hai. Nói cách khác, người chết sau đó có thể không đi âm ti đưa tin, thế nhưng quỷ hồn muốn đầu thai thì nhất định phải tìm luân hồi tư. Hàng ngàn hàng vạn năm qua, chưa từng có quỷ hồn có thể chính mình đầu thai. Ngược lại không phải là những người này tuân thủ quy tắc, mà là trừ đi qua luân hồi giếng, bất kỳ cái gì sinh linh đều không biện pháp đầu thai đến nhân gian. Vô Cực Quỷ Vương cường đại như vậy, một dạng yêu cầu sáng tạo một cái chuyển thế quỷ đồng, ở nhân gian ẩn giấu nhiều năm. Nghĩ tới đây, Liễu Như Thị cả kinh nói, điều đó không có khả năng, Đại Đế Đô làm không được chuyện. Hắn làm thế nào đạt được? Biện pháp, tự nhiên cũng là có. Trung Quỳ lắc đầu, ngươi cũng không cần hỏi lại. Chuyện này, ngươi không biết tốt nhất. Liễu Như Thị biết rõ Trung Quỳ nói như thế, cái kia thì nhất định là không có ý định nói. Thế là buông tha vấn đề này, tiến tới nói rằng, coi như Đạo Phong thật làm được, âm ti như thế nào lại cho phép hắn làm như vậy đâu? Trung Quỳ mỉm cười, là lấy, lần này ai cũng không gánh nổi hắn. Nói xong, Trung Quỳ đứng lên, duỗi người một cái, nói rằng, hắn luôn luôn kiêu căng khó thuần, nhưng trong xương vẫn là vâng theo Đại Đế ý tứ. Bây giờ, hắn nhưng phải triệt để làm chính hắn. Phong Đô Đại Đế, là âm dương hai giới chúa tể, vạn vật diễn sinh, âm dương tương hợp. Đây hết thảy quy tắc đều là hắn chế định, không có sinh linh có thể chạy thoát được. Coi như là Phật môn nhất mạch, chỉ cần không có chứng đạo, cũng nhận được âm ti quy tắc ước thúc. Có thể nói, trên nhiều khía cạnh, Phong Đô Đại Đế liền đại biểu cho thiên đạo, ý hắn liền đại biểu cho thiên ý. Đạo Phong sẽ phải làm việc chính là làm trái thiên đạo. Kể từ đó, Đại Đế sẽ không lại đảm bảo lấy hắn a. Liễu Như Thị yếu ớt nói rằng. Trung Quỳ cười to, trước đây hắn làm việc tên trên mặt là đại nghịch bất đạo, thậm chí bị âm ti liệt vào tội phạm bị truy nã, nhưng xét đến cùng, Đại Đế vẫn là trong tối đảm bảo lấy hắn. Bây giờ hắn không riêng không còn thu được Đại Đế khống chế, thậm chí phản đối hắn, Đại Đế há có thể lại tha cho hắn, chớ đừng nói chi là hắn tương lai làm ra tất cả, hội uy hiếp được Đại Đế bày mưu nghĩ kế mấy trăm một trận đại kế. Nói đến đây, Trung Quỳ chính mình trước thở dài, trong lòng thì thào nói rằng, Đạo Phong a Đạo Phong, ngươi không làm gì tốt, lại muốn nghịch thiên, ngươi xem biết rõ, cái gọi là nghịch thiên cho tới bây giờ đều là giả. Ly khai Phong Đô Thành sau đó, Đạo Phong một đường hướng nam phi hành. Quỷ vực bắc là phạm vi lớn rừng rậm, hoang mạc cùng núi cao, rất nhiều thế lực đều chiếm cứ tại khối kia trên đất, bao quát Thái Âm Sơn cùng chính hắn một tay sáng tạo Phong Chi Cốc.